Chuyện gì? Mỹ nhân băng sơn này lò sốt vó, thiếu chút nữa bật khóc. Lý Giật lại ho ra vài ngụm máu, lẩm bẩm nói: "Biểu tỷ, hôm nay ta e rằng không xong rồi. Nhưng trước khi chết, ta vẫn còn một tâm nguyện, hy vọng biểu tỷ có thể giúp ta thực hiện." "Tâm nguyện gì? Người nói đi, ta nhất định sẽ làm." Đó chính là cho ta sờ một chút." Cơ hồ đã không còn sức, tay phải của Lý Giật chậm chậm đưa về phía ngực của Lý Băng. Sắc mặt của Lý Băng tái xanh lại, cơ hồ bị yêu cầu của Lý Giật khiến kinh hãi không nói nên lời. Đến lúc cảm thấy tay phải của Lý Giật chạm vào ngực của mình, nàng cơ hồ nhớ ra điều gì. Nàng chợt cứng người lại, sau đó ném phăng Lý Giật ra. Người lùi về sau vài bước, vẻ mặt xấu hổ, giận dữ nói: "Đi, Lý Giật, người lừa ta, người lại dám lừa cả ta." Lý Giật tiếc nuối thu tay về. Tuy được chạm vào rồi, nhưng cơ hồ vẫn còn chưa đủ. Hắn chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng, để giả vờ thật giống. Hắn có thể chịu đau để cắn nát đầu lưỡi ra. Có điều may mà không bị thiệt hại. Không bị thiệt hại gì. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cười hì hì nói: "Biểu tỷ, ta không có lừa nàng. Vừa rồi ta đúng là sắp chết mà." Nói đến đây, Lý Giật đưa tay phải lên bề say mà hít người, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, sắp chết, nhưng là chết trong sung sướng đấy." "Lý Giật, người là tên hỗn đàn, hỗn đàn." Lời còn chưa dứt, chân ngọc thon dài của Lý Băng đã vùng lên một lần nữa. Có điều lần này lại vận hàm vài tiên đấu khí, thậm chí còn tạo ra một âm thanh xé gió. Lần này Lý Giật không dám lấy tính mạng của mình ra để đùa nữa. Hắn khẽ lách người sang bên, tránh khỏi cước đó, cười khô một tiếng rồi nói: "Lý Băng biểu tỷ, hà thất phải thế. Tiểu đệ chẳng qua chỉ là đùa mà thôi. Hơn nữa, có thể thấy biểu tỷ nàng rất quan tâm đến ta mà, hà thất về vậy." "Người thật là vô sỉ." Lý Băng ngượng quá hóa giận, chân phải khẽ xoay, cả người đã như một cơn gió lốc lao vào Lý Giật. Cùng lúc đó song cước của nàng liên hoàn đá ra. Đấu khí đã hình thành từng đạo lốc khí mà thổi về phía của Lý Giật. Chỉ có điều chiêu này tuy xem chừng vô cùng ghê gớm, thế nhưng Lý Giật lại có thể cảm giác được Lý Băng hoàn toàn không dùng hết sức của nàng. Lý Giật khẽ vung tay đã đánh vào ngón chân của Lý Băng. Một luồng lốc khí điên cuồng đã bị hắn hóa giải. Sau đó Lý Giật lại đẩy ra một cái. Lý Băng đã bị lùi lại ngay về vị trí cũ. Lý Băng đáp xuống đất, vẻ mặt tức tối, hai mắt trợn trừng nhìn Lý Giật, cơ hồ như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lý Giật đưa tay sờ sờ mũi hắn, cảm thấy rất hối hận. Tuy rằng hắn có ý nghĩ muốn dò thử tâm tư của vị Lý Băng biểu tỷ này, nhưng lại gây ra thành cái độ này, cơ hồ cũng không tiện thu dọn chiến trường. Ngay lập tức, hắn gượng gịu cười, giả như chưa hề có chuyện gì mà nói: "Được rồi, Lý Băng biểu tỷ, nàng còn chưa nói hôm nay đến tìm ta muốn làm gì?" Lý Băng thoáng ngẩng người, nhìn bộ dạng của Lý Giật, nhất thời nàng vừa tức vừa buồn cười. Cắn răng một hồi, nàng mới bực dọc nói: "Tiểu hỗn đản, lần sau nếu ngươi còn như vậy, ta nhất định sẽ lột da của ngươi." "Biểu tỷ, nàng đành lòng sao?" "Ngươi cứ thử xem." Lý Băng hừ lạnh một tiếng. Lý Giật thầm rùng mình một cái. Hắn có thể nhìn ra vị Lý Băng biểu tỷ này tuy rằng có chút tình cảm với mình, thế nhưng cơ hồ những chuyện đi quá mức cũng không thể có quá nhiều. Có một số chuyện làm quá thì lại không hay. Lý Giật dĩ nhiên hiểu đạo lý này. Ngay lập tức, hắn nghiêm mặt trầm giọng rồi nói: "Được rồi, biểu tỷ nàng còn chưa nói, rốt cuộc có chuyện gì?" Lý Băng cắn môi rồi chậm rãi nói: "Gia chủ đại nhân sai ta đến tìm người qua đó, nói là có chuyện muốn bàn." Lý Giật gật đầu, trong lòng đã đoán biết được phần nào nguyên nhân mà người cha hờ muốn tìm mình tới. Chỉ có điều tại sao lại giải Lý Băng đến tìm mình đây? Trong lòng thoáng ngờ vực, nhưng Lý Giật vẫn gật đầu nói: "Ta biết rồi, ta sẽ đi ngay." Vừa dứt lời, hắn đã vụt lách qua người của Lý Băng rồi nhanh chóng biến mất khỏi gian phòng. Nhìn thế nào cũng thấy hắn đi có phần gấp gáp. Nhìn thấy vậy, Lý Băng bất lực lắc đầu, vừa rồi bản thân bị Lý Giật dụ lừa. Làm ra chuyện thì vậy, hiện tại nghĩ lại, cơ hồ đúng là xấu hổ quá. Chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến tên tiểu quỷ này như vậy. Một cảm giác kỳ lạ khó hiểu khiến nàng ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi bất giác cười khổ một tiếng mà nói: "Tên tiểu quỷ này đúng là càng lúc càng không ra gì rồi." Đè nén cảm giác khó hiểu trong lòng, Lý Băng khẽ lắc đầu, đang định rời bước đi. Thế nhưng bất chợt, nàng nhìn thấy một đống sách trong góc tường, mà nàng đỏ ửng lên, ngay lập tức lại trở nên bằng lạnh. Tên tiểu quỷ háo sắc này. Hắt xì. Lý Dận đang ngồi ghế chợt hắt xì một cái to đùng. Hắn phải đưa tay xòa xòa mũi của mình, vẻ mặt phiền muộn. Lý Hàn ngồi phía sau chiếc bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Thế nào, ốm rồi à? Lý Dận cười khổ một tiếng. Không có, có lẽ là con người đang nhớ tới ta thôi. Phụ thân đại nhân, ai bảo con trai của người anh Tuấn tiểu xá như vậy, dụ dỗ được mấy vị tiểu cô nương cũng là chuyện bình thường. Thật vậy sao? Lý Hàn nhàn nhạt cười. Sau đó ông khẽ quăng một quyển da dê trong tay ra, rồi nói, các người cũng xem đi. Bà trưởng lão ngồi đối diện với Lý Dật, lần lượt nhìn quyển da dê một lần, sau đó vẻ mặt khó coi, đưa lại cho người sau. Cuối cùng quyển da dê được truyền tới tay của Lý Dật. Hắn liếc nhìn vài lần, trong lòng thầm nhủ, quả nhiên là vậy. Đợi bốn người xem xong, Lý Hàn mới cau mày nói, thế nào, các người có suy nghĩ gì không? Lòng già trải qua chuyện này, e rằng sẽ lại càng lớn mạnh hơn. Đến lúc đó, cục diện thế chân vạc của ba nhà Vạn Triều Thành chúng ta sẽ có thay đổi phần nào. E rằng đối với Lý gia chúng ta mà nói không có lợi ích gì. Đưa mắt nhìn nhau, rồi ba trưởng lão đều đồng loạt lắc đầu. Sau một lát, nhị trưởng lão mới cau mày nói. Gia chủ đại nhân, theo ta thấy, chuyện chưa chắc đã tệ như tưởng tượng. Phải biết rằng, người của Diệp gia Đế Đô, dù gì cũng chết ở Long Gia. Lão gia lúc này tuy mượn thế nuốt gọn dòng binh đoàn huyết lang, nhưng cũng cần phải có giải thích với Diệp gia. Bằng không thứ đã nuốt vào, e rằng họ sẽ phải nhả ra. Một chuyện làm không tốt, thậm chí có thể dẫn đến kết cục người mất nhà tan. Huống hồ, ở nơi như huyết lang trấn, càng thế lực phức tạp rối ren. Vị khẩu của lão gia có lớn nữa, e rằng cũng không thể nào nuốt gọn tới đó được. Lý gia chúng ta có phải nên sắp xếp người đi kiếm chút lợi ích không? Không thể chỉ trơ mắt nhìn lão gia làm đạo đại chứ. Tam trưởng lão bên kia chậm rãi nói. Lý Hàn chậm rãi lắc đầu nói. Không ổn. Lúc này nếu chúng ta tùy tiện ra tay, chính thể tạo cớ để đê đồ Diệp ra mà Bắc Đao Tông gây khó dễ cho ta. Nếu chúng ta không làm gì cả, ta nghĩ Diệp ra cũng sẽ không gây phiền phức cho Lý gia chúng ta. Thế nhưng chúng ta tùy tiện ra tay, nó không chừng sẽ cho Diệp ra và Long ra một cái cớ. Đến lúc đó lại mất cả chỉ lẫn trải thì không vui chút nào. Như vậy thật là không tốt. Vậy ý của gia chủ đại nhân là... Tam trưởng lão chần chừ nói. Tạm thời cứ theo dõi đi. Lý Hàn trầm giọng đáp. Các người nhớ kỹ cho ta. Những ngày này phải lặng lẽ một chút. Nghe nói mấy ngày nữa, người của Đế Đô Diệp già sẽ đến. Các người đừng bao giờ gây chuyện cho ta. Đặc biệt là ngươi. Đã hiểu chưa? Thấy ánh mắt đầy ý vị của Lý Hàn quét tới. Lý giận trong lòng chột dạ nhìn người cha hầu của mình. Hình như cũng không phải chuyện gì hắn cũng đều không biết. Ngay lập tức, Lý Dận chỉ có thể kẽ gật đầu rồi nói, vâng, thưa phụ thân đại nhân. Nếu người đã hiểu rồi thì tốt. Lý Hàn gật đầu, ba người các ngươi lui xuống sắp xếp trước đi, để mọi người trong gia tộc đừng quá phô trương. Bà trưởng lão cùng lúc đứng dậy, khẽ khom người rồi sau đó chậm rãi lui xuống. Trong thư phòng, chỉ còn lại hai cha con Lý Hàn. Ánh mắt quỷ dị của Lý Hàn quét qua Lý Dận, đến lúc hắn cảm giác trong lòng mình giật thót, mới nhàn nhạt nói, Diệp Thành Mã chết thật rồi sao? Lý Dật nhưng ngừng thở, sau chốc lát mới khẽ tiếng cười nói, phụ thân đại nhân, người lại đùa giỡn ta rồi. Diệp Thành Mã đó chết hay chưa? Cơ hồ ta không rõ. Phải biết rằng mấy ngày nay ta đều mải tù luyện, đến hôm nay mới bị Lý Bằng biểu tỷ đánh thức đấy. Thật sao? Lý Hàn khẽ gật gật đầu. Có điều hôm đó sau khi người đi Thiên Hương Lầu gặp hắn, bị hắn uy hiếp, thì tối đó hắn lại chết. Muốn nói chuyện này không có liên quan đến người. Ngươi cảm thấy bao nhiêu người sẽ tin đây? Lý Dận khẽ hít vào một hơi. Quả thực nếu suy nghĩ từ điểm này, bản thân sẽ bị hiểm nghi lớn nhất. Nhưng cũng giống như vậy, vì tuổi tác và cấp bậc của mình, việc hiểm nghi cũng sẽ trở thành nhỏ nhất. Thế nhưng vị phụ thân đại nhân này lại nói như vậy, xem ra hắn chắc chắn đã biết được chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Lý Dận chỉ biết gật đầu một cách vô tội mà nói. Ta đã xác nhận Diệp Thành Mã đã thật sự chết rồi. Chết thật rồi thì tốt, dù gì hạ thủ với người của Diệp gia, nếu bị nắm được thóp, Lý gia chúng ta không chịu được nộ hỏa của họ đâu. Giật nhi, không phải ta nói người làm chuyện này không tốt, mà là muốn nói cho người biết, sau này nếu người muốn làm chuyện gì, tốt nhất phải xử lý sạch sẽ ở phía đằng sau. Nếu có điều sơ sẩy, thường thường sẽ đẩy bản thân vào chỗ phản kiếp bất phục. Người cần phải nhớ, người không chỉ có riêng người, đằng sau người còn có một Lý gia khổng lồ, còn có cả nghìn người. Người có hiểu ý của ta không? Lý Hàn biến sắc mặt, nghiêm túc nói. Lý Dận sờ mũi trầm giọng đáp. Hai Nhi đã hiểu, chuyện đằng sau đã giải quyết sạch sẽ rồi. Người có thể đoán chuyện này liên quan đến ta, có lẽ cũng chỉ có một mình Long Ngạo Thiên mà thôi. Có điều ta nghĩ hắn không có gan bán đứng ta đâu. Thật sao? Lý Hàn như cười như không nhìn Lý Giật. Nếu nói như vậy, chuyện của Huyết Lang Trấn cũng là một tay người sắp xếp rồi. Âm Thiên Kiệt chết trong tay của ngươi sao? Lý Giật biết lúc này có phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể khẽ thở dài nói. Phải. Vậy thì đã xử lý gọn chuyện sau đó chưa? Phụ thần đại nhân xin cứ yên tâm, lòng già không thể nào nuốt chừng được Huyết Lang Trấn đâu. Vậy thì tốt. Lý Hàn khẽ lắc đầu, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Sau chốc lát lại cười mắng một tiếng. Tên tiểu quỷ ngươi, đừng nói Diệp Thanh Mã, cứ nói Âm Thiên Kiệt đi. Đến ta cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ giết được hắn. Tiểu tướng ngươi thì hay rồi, vừa ra tay đã giết được người ta rồi. Có điều nếu nói người có bản lĩnh đó, ta lại không tin được. Tiểu quỷ, nói thật đi. Xem ra ngoài việc người tu luyện công pháp mà mẫu thần người để lại ra, còn có được kỳ ngộ khác có phải không? Là gặp được một lão sư tốt sao? Hay là có được truyền thừa của tiền nhân rồi? Lý Hàn nhìn chằm chằm vào Lý Giật mà nói. Lý Giật lại không thể ngờ, người cha của mình lại thông minh đến mức này. Lúc này, dẫu ông ta cũng không còn ý nghĩa, ngay lập tức hắn chỉ có thể thở dài rồi nói. Đúng vậy, ta quả thực đã có chút kỳ ngộ, gặp được một lão sư không tồi. Còn về Diệp Thanh Mã và Âm Thiên Kiệt, ta không có thực lực dễ dàng để giết họ. Đó đều là lão sư ra tay đấy. Vậy bộ đấu kỹ kỳ dị của ngươi cũng là ông ta truyền cho ngươi sao? Nâng ly trà lên, Lý Hàn tiện miệng hỏi. Đúng vậy. Lý Giật nhàn nhạt nói. Có điều phụ thần đại nhân, nếu người có hứng thú thì... Miễn đi. Lý Hàn xua xua tay. Tuy ông quả thực rất hứng thú với bộ đấu kỹ của Lý Giật, nhưng ông cũng sẽ không muốn mạo hiểm đắc tội với vị lão sư thần bí của Lý Giật. Phải biết rằng, người có thể dạy dỗ Lý Giật trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đạt đến mức này, lại có thể dễ dàng giết được cường giả đấu sư đỉnh phong. Người như vậy, ai dám đắc tội chứ? Lại suy nghĩ thêm một hồi, Lý Hàn mới do dự mà nói. Chỉ có điều nếu có cơ hội, chỉ bằng người thử xem có thể mời được lão sư của người đến Lý gia chúng ta gặp mặt không? Người làm phụ thân như ta cũng phải cảm tạ ông ta một lần. Lý Giật chậm rãi lắc đầu nói. Phụ thân đại nhân, tính cách của lão sư ta có chút cổ quái. Người muốn gặp ông ấy có lẽ là không thể nào. Có điều người có thể yên tâm. Nếu ông ấy có ý đồ xấu nào với ta, chỉ vung tay là có thể lấy mạng ta rồi. Còn cần phải dốc lòng dạy dỗ ta như vậy chứ? Lý Hàn khẽ gật đầu rồi gõ bàn nói. Nếu đã vậy thì thôi. Chỉ có điều Giật Nhi, nếu người đã có lão sư, vậy thì tế thần điện kia chỉ bằng đừng có đi nữa. Thế vẻ quan tâm của Lý Hàn, Lý Giật hết cách lắc đầu nói. Chuyện này e rằng là không được. Lão sư đã phân phó qua, tu luyện ở nơi tổ chức tế thần điện sẽ là rất có lợi để ta đột phá lên đấu sư. Nếu như ở đó, ta có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Vì vậy... Lý Hàn ánh mắt vụt hiện một tia kinh ngạc. Đấu sư sao? Phải biết rằng bản thân năm đó khi đột phá đấu sư đã là lúc tuổi cận kề 30. Thế nhưng bộ dạng của Lý Giật lúc này cơ hồ nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đột phá lên đấu sư. Phải biết rằng Lý Giật mới chỉ là nhất tình đấu giả thôi. Thế nhưng vừa nghĩ tới việc chỉ 3 tháng mà từ một phế vật biến thành một đấu giả, cơ hồ hắn nói muốn đột phá đấu sư cũng trở thành việc rất có khả năng. Cảm giác cổ quái này khiến Lý Hàn cảm thấy thất vọng và đau khổ. Ngay lập tức, ông chỉ biết lắc đầu mà nói. Nếu lão sư ngươi đã có phần phó rồi, vậy thì bỏ đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đi báo một tiếng với mấy gã của đấu thần điện. Nếu như ngươi muốn đi, vậy thì chuẩn bị cho kỹ đi. Chuyện của gia tộc này tạm thời ngươi không cần lo điệu. Tự nhiên sẽ có người xử lý. Ngươi chỉ cần một lòng tu luyện là được rồi. Còn thêm một việc nữa. Lưỡng lự một lát, Lý Hàn mới khẽ tiếng nói. Hôm nay, ngươi đã gặp Băng Nhi chưa? Lý Dần gật đầu nói. Đã gặp qua Băng Lý Băng tiểu tỷ rồi ạ. Vậy thì Băng Nhi đã nói với ngươi chưa? Lý Hàn sắc mặt cổ quái nhìn Lý Giật. Nói cái gì cơ? Lý Giật mù mờ không hiểu. Lý Hàn nhìn chằm chằm vào Lý Giật, xác định hắn thật sự không biết gì, rồi do dự nói. Vốn dĩ, chuyện của đám trẻ các ngươi ta không nên lo. Nhưng lần này, cơ hội không lo cũng không được rồi. Thôi bỏ đi, nếu như con bé đó không muốn nói, thì để ta nói vậy. Ngươi biết lần này tại sao? Bằng gì lại phải trở về không? Lý Hàn trầm giọng rồi cất tiếng nói. Lý Giật cười khổ một tiếng. Phụ thân đại nhân, người có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng bắt ta phải lòng vòng như vậy. Được rồi, ta nói thẳng vậy. Lý Hàn gật đầu rồi nói, vốn dĩ Bằng Nhi đang tiến tu ở Học viện La Lan. Nếu không thăng cấp đấu sư thì không thể nào tốt nghiệp được. Vậy thì rốt cuộc nàng ta... Có điều lần này là tình hình đặc biệt. Lý Hàn chậm rãi nói, phụ mẫu của Bằng Nhi vốn là thành viên cao cấp trong Lý gia chúng ta. Có điều mấy năm trước khi đi làm nhiệm vụ đã cùng qua đời. Nhưng lúc hai người họ còn tại thế, đã định hôn sự cho Bằng Nhi. Lần này Bằng Nhi thật ra là về để thành thân. Cộp một tiếng, tách trà trong tay của Lý Giật ngay lập tức biến thành bụi. Một cảm giác cổ quái đến cực điểm trào lên đầu, khiến Lý Giật cảm thấy vô cùng khó tả. Sau một hồi, hắn mới hít vào một hơi rồi nói, nàng ấy lúc nào thì thành hôn? Một tháng nữa. Đối phương là ai? Nhị thiếu gia của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Hạ, ở Vân Thủy Thành, cách Vạn Triều Thành hơn 100 dặm. Ta biết rồi. Lý Giật chậm rãi đứng dậy. Còn phải cảm tạ phụ thân đại nhân, hôm nay đã nói chuyện cho ta biết. Lý Hàn cười khổ một tiếng rồi nói, Giật Nhi, vốn dĩ chuyện này nên để tự Bằng Nhi nói. Có điều từ nhỏ, nó đã hiếu thuận, tính cách lại bướng bỉnh. Ta sợ nó mãi không nói được, người lại không lo đến chuyện gia tộc, nên một tháng sau mới biết, quỷ mới biết người sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy, ta đây mới... Có điều tiểu tử này, ta có chuyện cảnh báo người trước. Người đừng có nghĩ đi giải quyết Nạp Lan Hạ là xong. Người phải biết, gia tộc lớn thường trọng thể diện. Nếu Nạp Lan Hạ chết đi, e rằng Băng Nhi gả qua đó cũng chỉ có thể làm quá phụ mà thôi. Còn về việc hủy bỏ hôn ước thì không thể nào. Vì vậy tiểu tỷ người đừng bao giờ làm bừa. Lý Giật nhàn nhạt cười rồi nói, phụ thần đại nhân hãy yên tâm, còn một tháng nữa ta đâu cần thiết phải làm bừa. Mỹ nhân địa bằng sơn ấy chịu gả đi cũng là chuyện tốt, tại sao ta phải làm bừa chứ? Phụ thân đại nhân người đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi. Vừa dứt lời, Lý Giật đứng lên khẽ khom người rồi thân hình lao ra khỏi phòng như một cơn gió lốc. Thế bộ dạng của hắn thì vậy, Lý Hàn cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Người con trai bảo bối của mình đúng là càng lúc càng không thể hiểu nổi. Bỏ đi, con cháu cũng có phúc của con cháu. Chuyện này lão tử muốn lo cũng không thể lo được. Dứt lời, Lý Hàn khẽ bóp lá thư trên bàn ra. Ngay lập tức, lá thư đã hóa thành mảnh nhỏ bay khắp nơi, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai chữ Nạp Lan. Nữ nhân chết tiệt này, nữ nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt. Đến giật vẻ mặt đầy giận dữ, miệng lẩm bẩm chửi. Tôi chỉ gặp người mỹ nhân giống như ngọn băng sơn ấy hai lần. Nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong tin này, Lý Giật chỉ cảm thấy lửa giận đầy mình mà không có chỗ phát tiết. Việc đầu tiên là hắn muốn làm lúc này chính là tìm nữ nhân đó giáo huấn bộ trận nền thân. Vẻ mặt hầm hầm quay về trong phòng của mình, nhìn thấy bên trong không có bóng người. Lý Giật giống như kẻ bất phương hướng chạy loạn trong đại viện của Lý gia. Lý Giật lúc này sớm đã có một sự uy hiếp rất tự nhiên. Cho dù là tiểu bối hay là thị vệ của Lý gia, nhìn thấy bộ dáng phát khùng của hắn, cũng đều vòng tránh xa, không ai dám đến trước mặt của vị thiếu gia chủ này tìm cái chết. Sau khi vòng vèo hơn nửa vòng, Lý Giật vẫn không tìm thấy người đâu. Cảm giác này khiến trong lòng của hắn càng âm ỉ lửa cháy. Cuối cùng hắn không nhìn được, tóm lấy một tên thị vệ qua đường, âm trầm mà nói, có nhìn thấy Lý Băng đâu không? Lý Băng tiểu thư ở hậu sơn. Người thị vệ cơ hồ nhận được sự gấp gáp của Lý Giật, không dám nói phí lời một câu nào. Hậu sơn sao? Được lắm. Lý Giật cười lạnh một tiếng, người kép phụt một cái, lao thẳng về hướng hậu sơn. Lúc này có mấy thị vệ vây lại, nhỏ to thì thầm với nhau. Thiếu gia chủ, không biết tại sao lại nổi giận như vậy? Có phải Lý Băng tiểu thư đã đắc tội với hắn không? Điều này cũng phải. Cơ hồ lúc trước, hai người họ đã là kẻ đối đầu rồi. Lần này lúc đại hội tổng tộc, nghe nói trước lúc đại hội, Lý Băng tiểu thư còn châm chọc Lý Giật thiếu gia. Chỉ có điều không ngờ, Lý Giật thiếu gia lại mạnh đến mức này. E rằng lúc này Lý Băng tiểu thư phải ân hận lắm. Nhỏ tiếng thôi, Nana tiểu thư đến rồi, đừng có nhiều lời. Tiếng nói của thị vệ này vừa dứt, đã nhìn thấy Lý Nana từ chỗ rẽ đi ra. Cơ hồ nhìn thấy thân ảnh lướt qua của Lý Giật, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra vẻ xa xăm vô cùng, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Trên cấm địa hậu sơn của Lý gia, người bình thường vốn không thể nào đặt chân vào, lúc này lại bị người khác chạy sục sạo điên cuồng. Không biết bao nhiêu buồng thú đã phải chạy tán loạn trong rừng cây. Trong sơn cốc ở hậu sơn, nơi cuối đầu có một hồ nước lạnh lẽo. Ven hồ trồng những khóm hoa quế, có lẽ đang là cuối thu. Hoa quế nở rộ, lúc này đã rơi rụng tiêu điều, rơi xuống rồi đổi thành từng cụm trên mặt hồ. một thân ảnh xinh đẹp đang dựa vào một gốc cây hoa quế, đưa mắt nhìn xa xăm về mặt hồ, nhưng phảng phất như nàng chẳng chú ý đến điều gì. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, giống như có vật gì lớn rơi xuống, khiến cả sân cốc này chao đảo. Nữ tử ấy lúc này mới khẽ quay đầu lại nhìn, sau chốc lát mới nhàn nhạt nói, đã lớn bằng ấy rồi, sao vẫn giống tên tiểu quỷ như vậy? Ngươi tìm ta có chuyện sao? Hay là khoe khoang mình lợi hại thế nào? Liên Giật cảm thấy hơi thở nhưng ngừng lại. Một mạch chạy điên loạn tới đây đã khiến độ khí của hắn bành trướng đến cực điểm. Lúc này nếu có người dám dính vào hắn, có lẽ ngay lập tức sẽ bị hắn tát chết. Thế nhưng khi đứng trước người nữ nhân trước mặt này, không biết tại sao độ khí bị ấm ức đã lâu, thoáng chốc đã bị tiêu tan hết. Ánh mắt trong veo của nàng khẽ lướt qua, khiến cho hắn còn có cảm giác hoang mang muốn chạy trốn. Lý Băng lúc này còn có dáng vẻ băng lạnh nào chứ? Cơ hội ở nơi này, nàng đã tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang của mình. Sự lạnh giá đã bị tan chảy đi toàn bộ, hóa thành một nụ cười điềm đạm. Thế nhưng bên trong nụ cười ấy, cơ hồ lại khiến người khác có cảm giác cách xa nghìn dặm. Đến giật nhất thời không biết nói gì mới phải. Vốn dĩ trăm bối tơ vỏ trong lòng hắn, hắn đang muốn lao đến để hỏi cho rõ. Nàng muốn thành thân, sao lại không nói rõ với mình? Nhưng đến lúc này, hắn chỉ biết đứng đờ đẫn cả người. Mình có tư cách gì mà hỏi nàng? Có thân phận gì để chất vấn chuyện này? Đừng nói, ta và nàng hoàn toàn không có mối giao tình nào quá sâu sắc. Cho dù là gặp mặt, hai người thật ra cũng chưa gặp được mấy lần. Bản thân sao lại có thể mở lời? Dù gì hai người trên danh nghĩa chỉ là biểu tỷ và biểu đệ. Tuy rằng hai người lại không có chút quan hệ máu mủ nào. Đi dần cứng họng một hồi lâu, rồi cuối cùng kẽ thở dài nói, biểu tỷ, lẽ nào nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lý Bằng kẽ cười mà nói, ta có gì đáng nói với người chứ? Liên Giật biểu đệ, người đừng quên rằng quan hệ của hai chúng ta thật ra cũng không tốt như vậy. Liên Giật nhướng mày lên, sau một hồi khẽ giọng mà nói, vậy sau này tại sao nàng... Nghe nói người đã trà đạp đại tiểu thư của Mạc Gia sao? Liên Bằng đột nhiên lạnh lùng nói, chuyện này... Liên Giật cười khổ một tiếng, nếu như ta nói với nàng, ta bị người khác hãm hại, nàng có tin không? Ta tin chứ. Đi Bằng khẽ giọng nói, những quan hệ gần đây của người và Nana cơ hồ cũng rất tốt đấy. Ta chỉ có nàng ấy như muội muội mà thôi. Vậy Nhược Vân thì sao? Nhược Vân... Lý Dần sắc mặt cổ quái, sau chốc lát khẽ than rồi nói, Nhược Vân đối với ta tình thâm ý trọng, ta không thể phụ nàng ấy, nhưng mà... Không nhưng gì cả. Lý Bằng chợt cười khổ một tiếng, người giải thích những chuyện này với ta làm gì? Bởi vì... Lý Giật sắc mặt cổ quái, trong lòng không biết đang có cảm giác gì, bởi vì ta đã thích nàng. Thế nhưng cảm giác này, bản thân cũng không biết có phải đã thích không. Nếu không phải là thích, thì đó là gì? Tự hồ rất thích thú với vẻ quẫn bách của Lý Giật. Lý Bằng chăm chú nhìn hắn rồi khẽ cười nói, được rồi, ta không hỏi người những chuyện này nữa. Có điều coi như là bồi thường cho ta. Người đến cùng ta ngắm nhìn hoa quế trong hồ đi. Lý Giật nào dám nói chữ không? Ngay lập tức hắn bước lên trước, đứng bên cạnh Lý Băng, nhìn theo ánh mắt của nàng về trong hồ nước. Chỉ nhìn thấy những cánh hoa quế trắng thuần khiết đang bồng bềnh trên mặt hồ. Thập thoáng có cơn gió thổi nhẹ, tạo ra những gợn sóng dập dềnh lăn tăn. Cũng không biết bao lâu sau, Lý Dẫn mới chợt than một tiếng rồi nói, đẹp quá. Lý Băng u uất thở dài rồi đáp, đúng là rất đẹp, ta vẫn rất thích ở nơi này. Lục Trương ta luôn thích một mình tắm ở đây, thế nhưng tiểu quỷ ngươi lại to gan bằng trời. Hôm nay, ngươi có phải nên nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã nhìn lén ta mấy lần rồi không? Liên Giật cảm thấy như ngừng thở. Vấn đề này hắn không thể trả lời, chỉ có thể cười khổ một tiếng, coi như đã đáp lời. Cũng may Lý Băng cũng không cằn vặn chuyện này. Nàng chỉ ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vẩy nước, chợt hồn nhiên cười nói, nếu không phải nước hồ quá lạnh, hôm nay có thể tắm một lần nữa rồi. Lời nói này ra, giống như giữa hai người không có chuyện để nói, bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng kỳ quặc. Lý Băng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lý Giật, khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói, tiểu quỷ, không phải trước giờ người đều to gan bằng trời sao? Có chuyện gì cứ nói, nhưng người vậy không giống bộ dạng thường ngày chút nào cả. Lý Giật lắc lắc đầu, sau chốc lát cuối cùng mới quyết tâm nói, Lý Băng biểu tỷ, nghe nói tháng sau nàng sắp thành thân rồi. Lý Băng kẽ trùng bình một cách kín đáo. Sau chốc lát, nàng dịu dàng cười nói, chuyện này ngươi cũng biết rồi sao? Chắc là Lý Hàn thúc thúc nói cho ngươi đúng không?

lạnh giọng nói. Đã như vậy rồi, nàng còn muốn gả vào gia tộc Nạp Lan. Nàng không phải cần một lý do để không thành thân sao? Hiện tại, nàng đã là nữ nhân của Lý Giật ta rồi, còn muốn chạy sao? Nếu nàng còn nghĩ như vậy, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Nói rồi, Lý Giật lại đẩy Lý Băng nằm xuống đất, không nói không rằng bá đạo cưỡng ép. Lý Băng cả người chấn động, sau chốc lát, nàng chợt thở dài nói, tiểu quỷ, nếu người muốn làm chuyện ấy với ta, vậy thì làm đi. Chỉ có điều, nếu sau khi người làm xong sẽ có hậu quả gì, người đừng bao giờ trách ta. Nói như vậy, nàng vẫn muốn gả đến gia tộc Nạp Lan kia sao? Trong ánh mắt của Lý Giật như bắn ra tia lửa. Phải. Tại sao? Tại sao? Ánh mắt của Lý Băng thoáng hiện ra tia buồn vương, sau đó u uất thở dài rồi nói. Đó là di nguyện của cha mẹ ta. Nếu ta không làm được, không phải là bất hiếu sao? Vì vậy Lý Giật đệ đệ, tỷ tỷ ta. Nói tới đây, nàng từ từ đẩy cơ thể cứng đờ của Lý Giật ra, chậm chậm mặc lại y phục, rồi cúi đầu nhìn Lý Giật. Đột nhiên nàng phục xuống đất, hôn nhẹ nhẹ vào đôi môi của Lý Giật, sau đó thở dài, mang theo nỗi buồn ảm đạm mà bỏ đi. Lý Giật vẻ mặt lạnh lẽo, cảm giác được mùi hương còn vương trên khóe miệng. Sau đó, hắn vung một trường ra. Một luồng đấu khí mỏng tanh, chợt đánh ầm vào mặt nước. Nạp Lan hạ, cướp nữ nhân của thiếu gia ta, người chết chắc rồi. Toái cốt trưởng. Trong một góc nào đó, ở cấm địa Hậu Sơn, Lý Giật thân hình như quỷ mị, từ một góc bay lên một tảng đá lớn. Hữu trưởng kéo vùng xuống. Một đạo trường lực hùng hậu đã đánh vào trên tảng đá lớn. Một âm thanh nặng nề vang lên. Nơi Lý Giật chạm trưởng lại không có vết tích gì. Thế nhưng đối diện với tảng đá ấy lại đổ thành một gốc đá vụn. Chỉ thấy một trường ấy ấn lõm xuống ở trên tảng đá. Sau khi đánh ra trường này, Lý Giật mới chậm chậm đáp đất. Khẽ giơ tay lên, chỉ thấy giữa trường đấu khí vô cùng mỏng manh đang không ngừng trào động. Ở bên Sa Tôn Giả lơ lửng trong không trung, khẽ lắc đầu một cái, sau một lát mới nhàn nhạt nói, tiểu tử, bản tôn biết ngươi đem những đấu kỹ này dung hòa vào một bộ đấu kỹ kỳ dị của ngươi, nhưng chuyện này đừng nói là ngươi, ngay cả bản tôn mà như vậy e rằng cũng không phải trong một lúc đã thành công. Bản tôn thấy chỉ bằng ngươi chỉ đi một chút tiêm tung một thời gian rồi tính đi, giống như ngươi bây giờ cũng không có kết quả gì đâu. Lý Giật cười lạnh một tiếng rồi nói, lão quỷ, ngươi cảm thấy ta còn thời gian từ từ tiềm tu sao? Giả tôn giả khẽ cười, tiểu nhà đầu đó đối với ngươi mà nói quan trọng như vậy sao? Ngươi thật sự muốn giết Nạp Lan Hạ ở Vân Thủy Thành ấy sao? Bản thân ngươi cũng đã điều tra qua. Vân Thủy Thành là một mình gia tộc Nạp Lan độc đại. Lý giả các ngươi không phải là đối thủ của người ta. Ngươi muốn đi giết người cũng không dễ như vậy đâu. Phải biết rằng bản tôn hiện tại không thể nào giúp ngươi được gì. Lý Giật nhàn nhạt nói, ta biết, ta lại càng biết rằng gia chủ của Nạp Lan giả đó còn là cương giả đấu vương. Ta muốn giết người con trai bảo bối của hắn, hắn không xuất đầu lộ diện vì con trai của hắn mới là lạ. Nhưng lẽ nào vì vậy mà ta không đi sao? Sa Tôn giả cười cổ quái rồi nói. Lý Giật hừ một tiếng đáp, đầu tiên để bọn họ thoái hồn trước, nếu không bằng lòng thì là nghĩ cách khác. Tóm lại đến cuối cùng nếu thật sự không được thì giết Nạp Lan Hạ đi là xong. Nghe nói, Nạp Lan Hạ cũng là một đấu sư. Một đấu sư, tạm thời ta cũng không coi là gì. Tiểu quỷ người thật là kiêu ngạo. Giả tôn giả lắc lắc đầu rồi nói, nếu không phòng bị gì, thì ngươi giết một đấu sư quả thật không khó. Nhưng nếu đối phương có phòng bị, vậy thì không dễ như vậy đâu. Tiểu tử suy nghĩ chỗ kỹ đi. Lần này khác với lần quyết định giết Diệp Thành Mã và Âm Thiên Kiệt đấy. Không cần nghĩ nữa, nếu nhìn nữ nhân của mình rơi vào tay kẻ khác, nếu ta còn thở ơ, vậy thì còn đáng là một nam nhân không? Lý Giật lạnh lùng nói. Đến lúc đó, e rằng đến cả tế thần điện ta cũng không còn hứng thú nữa. Tiểu tử, người lại uy hiếp bản tôn sao? Giả tôn giả cười khổ một tiếng. Bỏ đi, bỏ đi. Ai bảo bản tôn đã đen đủi như vậy, lại chọn ngay một tên đệ tử như ngươi. Có điều trong tình huống không thể nào xuất thủ, bản tôn cũng không thể nào giúp ngươi được nhiều. Bỏ đi, bỏ đi. Cứ truyền chiều này cho ngươi vậy. Tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ, bản tôn xuất chiêu đây. Để an toàn, bản tôn chỉ xuất thủ một lần duy nhất. Ngươi phải nhìn kỹ đấy. Đây là đấu kỹ cấp bạch hổ đấy. Cấp bạch hổ sao? Lý Giật hai mắt sáng rực. Những ngày qua hắn khổ tu, muốn kết hợp đấu kỹ vào trong huyễn sát, sau đó nâng cao thực lực của mình. Nhưng có lẽ vì tâm trạng của mình, nên hắn không có quá nhiều tiến bộ. Nhưng lúc này, ý của Sa Tôn giả rõ ràng là muốn dạy hắn một chiều đấu kỹ cấp bạch hổ. Chỉ là đấu kỹ cấp chu tước đã có thể khiến người khác có thực lực để khiêu chiến rồi. Nhưng bộ đấu kỹ cấp bạch hổ này e rằng không dám tưởng tượng. Nhàn nhạt cười, thân hình của xà tôn giả từ từ dịch chuyển, đã bay đến giữa tầng không. Hắn khẽ nhào mắt lại, sau chốc lát khẽ cười một tiếng. Theo tiếng cười của hắn, xung quanh núi rừng vốn gió đang xào xạc, lúc này trở nên im ắng. Lý Dần chỉ cảm thấy có một luồng uy áp cường đại ập tới, khiến bản thân của hắn không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát. Không khí xung quanh, chớp mắt đã trở nên nặng nề, ngay cả con suối đang đàn tàn chảy, cơ hồ cũng đang ngừng chảy. Bầu không khí khiến người khác ghê rợn ấy khiến Lý Dật cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn nhào mắt nhìn xà tôn giả đang cố nhìn xuống trong không trung, không khỏi lẩm bẩm nói: lão quỷ này sao nhìn thế nào trông ra còn khủng khiếp hơn cả bạch y nhân của hôm đó. Nếu hắn không phải là trạng thái linh hồn mà là lúc toàn thịnh, e rằng thật đáng sợ. Nói đến đây, Lý Dật không khỏi cảm thấy như hít phải một luồng lãnh khí. Trong ánh mắt của hắn lại vụt hiện ra sự cuồng nhiệt khác thường. Đối với người như Lý Dật mà nói, trở nên mạnh hơn vốn dĩ chính là giấc mơ mà hắn thời thời khắc khắc cũng đều theo đuổi. Ở tiền kiếp, hắn cho rằng cảnh giới của mình đã là mạnh nhất, còn đến kiếp này hắn mới biết mình vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, cái thế giới đầy những truyền kỳ này lại càng khiến hắn trở nên mong chờ. Trong không trung, thân hình hư ảo của xà tôn giả từ từ hiện ra vài tiên đấu khí huyết hồng sắc nhàn nhạt. Đấu khí này mỏng đến cực điểm, nhưng chỉ một chút như vậy, thân hình đang lừng lừng ở trong không trung của xà tôn giả đã giống như một con mãng xà khai sơn bổ hải. Cảnh tượng đấu khí biến thành hình dạng như vậy khiến Lý Dật càng không rời mắt. Cuối cùng đấu khí nhàn nhạt chậm chậm thu lại, giống như quay lại trong cơ thể của xà tôn giả. Quang mang xung quanh lúc này khẽ nhạt xuống rồi lại sáng bừng lên. Những đôi mắt thường có thể nhìn thấy toàn một màu huyết hồng. Từng tia vũ khí huyết sắc giống như sợi dây quấn quanh người của xà tôn giả. Xà tôn giả khẽ nâng tay phải lên, khẽ vùng lắc vào trong không gian xung quanh. Hắn tiện tay khẽ vung ra, một trường đã đánh bổ vào vách núi trước mặt. Bạch hổ hạ cấp, huyết nguyệt cuồng cương. Âm! Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo một trường vỗ xuống của xà tôn giả. Đầu khí huyết sắc căng người hắn giống như cùng lúc trào ra, hình thành một vầng trăng trong lòng bàn tay hắn. Vầng trăng điên cuồng đánh xuống, nơi mà huyết nguyệt đánh vào, không gian bốn bề đã biến thành hư ảo. Đến lúc đó rơi vào vách núi, ngược lại lại biến thành vô tức. Chỉ là ở những nơi mà Lý Dật có thể đưa mắt nhìn, hắn đã thấy rõ ràng, cho dù là cây cối hay là sơn thạch, toàn bộ đã bị biến thành trò bụi trong khoảnh khắc bị đấu khí hồng sắc chạm tới. Đấu khí hồng sắc ấy không tiêu tán ngay sau đó, mà chúng sau khi đánh một vị trí khác lại điên cuồng xoay tròn lại. Lúc này vầng trăng huyết sắc ban đầu đã giống như con mắt của bão, xoay tròn điên cuồng. Tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù là không khí, bị sự điên cuồng ấy tàn phá, bị hút sạch vào trong đó. Thế nhưng điều quỷ dị chính là, huyết nguyệt trong cơn lốc xoáy không to lên, mà càng lúc càng nhỏ. Lý Dật nhắm mắt nhìn, thế nhưng vào lúc này, cho dù hắn với đôi mắt thường của hắn, cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy sự điên cuồng bên trong huyết nguyệt, ẩn chứa một lực sát thương vô cùng lớn. Phá cho ta! Theo tiếng quát khẽ của xà tôn giả, thủ ấn trong tay chợt biến đổi. Vốn dĩ là huyết nguyệt đấu khí đã thu lại hết, chợt bị thổi tung ra. Một tiếng nổ vang vút lên tận trời cao. Nguyệt đấu khí huyết sắc giống như vầng thái dương nổ tung ra. Khí tức ẩm lạnh chớp mắt trào ra bao phủ khắp đất trời. Lần này vách núi vốn đã đổ ngã về sau trận đổ ấy, đột nhiên xuất hiện một huyệt động tròn lớn giống như đã bị hắc động nuốt chửng vậy. Trong cảnh tượng kinh người ấy, theo sự xuất hiện của huyệt động khổng lồ, vầng huyết nguyệt đó mới dần dần tan đi, cuối cùng đã biến mất trong không khí. Còn trên vách núi, cơ hồ còn thấp thoáng có huyết sắc thiểm điện tạp đoạn đang không ngừng vụt lóe. Trong hậu sơn cấm địa của Lý Gia đã hoàn toàn biến dạng. Lý Giật bịt tai nhìn cảnh tượng trước mặt, đã hoàn toàn bị ngây ngất. Đây chính là uy lực của đấu kỹ cấp bạch hổ sao? Nhìn đến huyệt động tròn khổng lồ trên thân núi, Lý Dật thực chất không dám tin vào mắt của mình. Trong không trung, xà tôn giả khẽ vụt thân hình trở lại bên cạnh Lý Dật. Nhìn vẻ mặt của Lý Dật, hắn nhàn nhạt cười rồi nói: thế nào, không phải vẫn luôn muốn bản tôn truyền thụ đấu kỹ cao cấp cho người sao? Sao nhìn thấy đấu kỹ này, bản thân ngược lại còn ngây người ra thế? Diễn võ các của Lý Gia, hai các lão đang ngồi xếp bằng trong đó, sắc mặt cũng biến đổi, cơ hồ cùng lúc xuất hiện bên ngoài diễn võ các, nhìn về một hướng khác ở hậu sơn, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Sau chốc lát, thành các lão toàn đầu đầy mồ hôi lạnh trên trán, tay hắn không khỏi run rẩy, nhưng vẫn nhìn theo hướng đó, chậm rãi nói, đây là gì? Lý Gia, trong thư phòng của Lý Hàn. Lý Hàn vốn đang yên lặng nhìn văn thư trong tay. Một khắc nào đó, đột nhiên ông chấn động cả người, ngay cả cửa cũng không mở mà đá văng ra rồi nhìn về hướng hậu sơn. Khuôn mặt của ông chợt lộ ra vẻ khác thường, không nhịn được mà nói. Đây không phải là nơi tên tiểu quỷ đang tu luyện sao? Sao lại thế này? Đây là đấu kỹ cấp bạch hổ, sao có thể chứ? Người đâu, mau tới đây. Vẻ mặt của Lý Hàn cơ hồ hiện ra tia điên cuồng. Đợi đến lúc thần vệ của Lý Gia chạy tới, ông tóm lấy áo của một tên trong đó, gằn giọng mà nói. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ giờ phút này, ngoài thiếu gia ra, bất cứ người nào cũng không được bước vào hậu sơn cấm địa nửa bước. Cho dù người nào tới, toàn bộ đều giết chết không tha. Trong tiền sảnh của Long Gia, Long Phi đang ngồi ủ rột ở đó. Hiển nhiên, đợt tập kích huyết làng trấn mấy ngày nay của Long Gia không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt, lao vụt ra khỏi đại sảnh, nhìn chăm chăm về hướng Lý Gia, sắc mặt biến đổi khó dò, lẩm bẩm nói. Đây là Lý Gia. Lý Gia, quả nhiên. Ở thánh đường đấu thần điện trong vạn triều thành, là nơi thần thánh nhất, cũng là nơi thần bí nhất trong vạn triều thành. Lúc này hiện ra, trông có vài phần mộc mạc. Trong thánh đường mang phong cách của cổ đại, ở vị trí chính diện trong một thần tượng lớn, chỉ là thần tượng trông có vài phần hư vô mờ mịt, khiến người khác không thể nào nhìn thẳng vào đó. Trong thánh đường rộng rãi, một hàng bạch y tế ti đang nhắm mắt tiềm tu trên nền đất. Chợp mắt, Bố Đức Song ngồi xếp bằng ở vị trí thượng thủ, đột nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt hắn hiện ra vẻ túc một cổ quái, khẽ cau mày rồi nói, chư vị có cảm giác được gì không? Đúng vậy, tế tỷ các hạ, chúng ta đều cảm nhận được. Đó là có cường giả cấp đấu hoàng. Sau khi dùng đấu kỹ cấp bạch hổ mới có thể xuất hiện cảm giác như thế. Bố Đức Song lộ ra vẻ nghi hoặc rồi nói, trong thiên phong đế quốc này, cường giả đấu hoàng đếm trên đầu ngón tay. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người. Thế nhưng ta chưa từng nghe nói người nào có đấu kỹ cấp bạch hổ, cho dù là điện chủ đại nhân cũng không có. Đây rốt cuộc là sao chứ? Nói rồi, hắn lại đưa mắt nhìn Hạ Thần vẫn đang nhắm mắt ngồi đối diện với hắn. Hạ Thần im lặng một hồi lâu, rồi nhàn nhạt mà nói, cho dù là ai dùng đấu kỹ này, thế nhưng trong đấu kỹ lại không có sát ý, hiển nhiên là có người đang dạy đệ tử của mình. Nếu ta đoán không sai, người này đến 8 phần có quan hệ với Lý Gia, thậm chí còn có thể là vị cường giả đấu hoàng tối thượng của Lý Gia quay về. Chắc chắn chư vị đều hiểu rõ, thực lực đến mức này, sinh bệnh sẽ trường tồn thế nào. Có thể không dây vào thì đừng dây. Người đến cấp bậc đó, có ai là ngọn đèn trước gió đâu. Bố Đức Song im lặng trong chốc lát rồi nói, vậy ý của ngươi là... Hạ Thần nhàn nhạt nói, giản như không biết gì cả, phong tỏa tin tức, tiếp tục chuẩn bị cho tế thần điện. Nếu ta đoán không sai, lần này chúng ta còn có thể tìm được một nhân tài cho đấu thần điện ta rồi. Nếu như vậy, thì cứ theo ý của ngươi đi. Bố Đức Song lại cười nhàn nhạt, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Càng tê tì còn lại nhìn thấy vậy, cũng tự nhắm mắt lại, cơ hồ cảm ứng được tất cả, vừa rồi đều đã giả. Lý Dật đưa tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, đợi đến lúc vẻ mặt được tự nhiên hơn, hắn mới cười khổ rồi nói, lão quỷ, ngươi làm cho thành thế lớn như vậy, lẽ nào không sợ lão bằng hữu của ngươi biết sao? Sa Tôn Giả thản nhiên nói, không sao, chiêu này của ta cũng đã cướp lại từ tay của người khác, trước này đều chưa dùng lần nào. Cho dù hắn cảm ứng được, khí thức này cũng sẽ không cho rằng là ta. Lý Dật lại vỗ mặt, lắc đầu nói, vậy người biến thành như vậy, còn không sợ người của vạn triều thành không biết sao? Giả Tôn Giả cười lạnh một tiếng rồi nói, đấu kỹ cấp bạch hổ, chiêu nào tu luyện mà không kinh thiên động địa cấp quỷ thần. Trừ phi là tu luyện trong thâm sơn cùng cốc, bằng không, người còn muốn che giấu sao? Thế nhưng với tình hình lúc này của ngươi mà nói, chắc là không có thời gian để tiềm tu trong sơn mạch nào chứ. Bản tôn dùng chiêu này, một là để ngươi nhìn thấy uy lực của nó, còn cái thứ hai cũng là để cảnh cáo, bằng không khi ngươi tu luyện, đám tiểu bối không có mắt ấy lại chạy đến đây đục nước béo cò. E rằng đây cũng không phải là chuyện người muốn chứ. Lý Dật khẽ lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Với khí thế và uy áp mà Sa Tôn Giả phát ra vừa rồi, Có lẽ những người có chút đầu óc sẽ không chạy tới đây tìm cái chết. Vì vậy, chiêu này tuy rằng có vài phần lộ liễu, nhưng xét từ góc độ nào đó, lại giảm đi tính khả năng có người có ý đồ với Lý Giật trong lúc hắn điểm tu. Dù gì, chiêu này của xà tôn giả đã công khai thừa nhận đã có sự tồn tại của một tuyệt đại cường giả trong vạn triều thành này. Được rồi, đừng phí lời nữa, tập trung lại cho bản tôn. Xà tôn giả nhíu mày, tiện tay búng nhẹ. Một luồng đấu khí hồng sắc đã điểm vào trán của Lý Giật. Sau đó trong dòng ý thức cuộn trào, ngay lập tức đã nhấn chìm Lý Giật vào trong biển thông tin. Huyết nguyệt cuồng cương, đấu kỹ bạch hổ hạ cấp, lấy đống ngừng hình, lấy khí thành cương, hình cương cùng tụ, biến thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa xuất hiện, thiên địa cùng than. Lời giới thiệu đơn giản như vậy, hoàn toàn không nói quá về sự lợi hại sau khi tu luyện thành đấu kỹ này. Thế nhưng chỉ là giới thiệu đầy sát khí này đã khiến cho Lý Giật phải rùng mình. Chiêu vừa rồi của giả tồn giả đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhìn vẻ mặt của Lý Giật, xà tôn giả nhàn nhạt rồi nói, điều tỷ người cũng may mắn lắm. Huyệt nguyệt cuồng cương được coi như là dễ tu luyện nhất trong các đấu kỹ cấp bạch hổ. Thế nhưng tiền đề của nó là phải cực kỳ khắc khổ. Đó chính là yêu cầu trong đấu kỹ của người tu luyện phải ẩn chức khí huyết sát. Thế nhưng khí huyết sát trong thiên ma cửu biến của tiểu tử ngươi tu luyện lại chính là nhất đẳng trong công pháp thiên hạ. Vì vậy chiêu này để người tu luyện đúng là không còn gì thích hợp hơn. Chỉ có điều chiêu này muốn tu luyện cũng không dễ dàng như vậy. Nói tới đây, giả tôn giả không khỏi nở nụ cười đầy âm mưu. Người thấy huyệt động ta để lại vừa rồi không? Lý Dẫn liếc nhìn huyệt động trên vách núi, không khỏi nuốt nước bọt rồi nói. Nhìn rõ rồi. Đó, những tia huyết sắc thiểm điện đó, người cảm thấy có đẹp không? Lý Dẫn cười khổ một tiếng, lờ mờ cảm thấy chút không ổn, nhưng vẫn gật đầu nói. Đẹp, đẹp lắm. Đẹp thì tốt. Giả tôn giả cười cười rồi nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải tu luyện trong huyệt động đó. Nhớ cho kỹ, khi tu luyện, đấu khí của ngươi không thể bảo vệ được da thịt của ngươi, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch thôi. Nhưng tia huyết sắc thiểm điện ấy, chỉ cần chạm đến người ngươi, ngươi phải nghĩ cách luyện hóa nó, để chúng trở thành của mình. Lúc nào ngươi luyện hóa thành công huyết sắc thiểm điện ấy, vậy thì ngươi đã có vốn để tu luyện huyết nguyệt cuồng cương rồi. Nếu như ngươi không qua được ải này, vậy thì e rằng ngươi cũng không thể sử dụng được huyết nguyệt cuồng cương đó đâu. Tiểu tử, ta đã tốn nhiều công sức như vậy mới chuẩn bị môi trường tốt lại cho ngươi. Ngươi cũng đừng bao giờ lãng phí nó. Khẽ gật đầu rồi nhìn những tia thiểm điện lớn đang lưu động giống như linh xà, Lý Giật không nhịn được mà nói. Từ đó vừa vào ngươi, ta có bị điện giật không chứ? Đến tám thành đấy. Xà tôn giả nhàn nhạt cười. Bằng không tiểu tử ngươi lại tưởng rằng đấu kỹ cấp bạch hổ đều dễ dàng tu luyện như vậy chăng? Nếu ngươi không qua được ải này, cho dù ngươi miễn cưỡng dùng được huyết nguyệt cuồng cương, vậy thì cơ thể của ngươi chắc chắn cũng sẽ bị nổ tung thôi. Tiểu tử, khẩu quyết tâm pháp ta đều cho ngươi rồi. Khi luyện hóa huyết sắc thiểm điện, cùng lúc còn phải tu luyện đấu kỹ này, sự khổ tâm của bản tôn, hy vọng ngươi đừng có bỏ phí. Vẻ đau khổ trên mặt Lý Giật đã dần dần biến mất. Hắn khẽ nhắm mắt lại, sau chốc lát nhàn nhạt mà nói. Lão quỷ, chỉ hy vọng sau khi luyện xong chiều này, có thể giúp ta đạt được tâm nguyện. Lý Giật nhàn nhạt cười, rồi đạp mạnh chân, cả người đã bắn vào trong huyệt động khổng lồ ở vách núi. Đặt chân vào trong huyệt động, Lý Giật liếc nhìn xung quanh, huyết sắc thiểm điện đang lưu động trên đất, khiến hắn tê dần cả người. Chân chưa một hồi, hắn mới nhẹ nhàng nhảy vào vị trí trung tâm của huyệt động. Vừa hạ chân xuống, những tia huyết sắc thiểm điện lúc này giống như con linh tính vụt lao mạnh tới Lý Giật. Lý Giật giống như bị sét đánh trúng, cả người bật nảy lên cao. Lý Giật kêu thảm một tiếng, chỉ ít có 10 đạo huyết sắc thiểm điện cùng lúc đánh vào trong người của hắn, khiến cho hắn tê dại khắp người. Đấu khí trong tay trước mắt tiêu tán. Hắn vừa định ngừng kết đấu khí để chống lại những tia thiểm điện. Giọng nói của xã tôn giả đã nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, không được dùng đấu khí chặn lại, tập trung tinh thần cho ta. Lý Giật méo sạch miệng, cả người tê dại. Cảm giác tê tê này khiến giọng nói của hắn lập cập. Lão cô ý hành hạ ta à? Ầm một tiếng, lại một đạo huyết sắc thiểm điện đánh vào người của hắn, khiến hắn lại bật lên cao. Xà tôn giả lạnh giọng nói, tiểu tử, nếu người muốn thiểm điện đánh người thành trò bụi, có thể tiếp tục phí đợi thêm đi. Muốn thiếu gia chết, đâu có dễ dễ dễ dàng sằng như vậy vậy vậy vậy. Lý Dật chợt giận dữ quát một tiếng, chỉ quyền trong tay thay đổi, lại đã xếp bằng ngay ngắn trong không trung, mặc cho dòng điện lưu ở bên người cứ như vậy mà bày ra tư thế tù luyện. Hắn vừa ngồi đúng tư thế lại bị thiểm điện đánh vào. Mày nghĩ ta sẽ ức chế phải không? Khẽ quát một tiếng, Lý Dật tiện tay vỗ ra một đạo đấu khí mỏng manh bắn mạnh vào luồng điện lưu ấy, thế nhưng bị dòng điện lưu đánh ngược lại, còn men theo đấu khí của hắn mà tràn vào cơ thể, lại bị bật lên cao giật thêm một lần nữa. Ta không tin mày lại còn có thể tiếp tục như vậy. Ấm một tiếng, Sa Tôn Giả lững lờ trên không trung nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lý Dật đang bị chuỗi điện quang đánh chết đi sống lại, hắn chợt khẽ than mà nói, cho dù là một đấu sư trong tình huống này mà chỉ sợ xảy ra một chút, e rằng là cũng bị đánh tan thành tro bụi. Tiểu tử này xem ra đã có chút nắm bắt về cách đối phó với thiểm điện, xem ra bản tôn lần này đã không chọn nhầm người. Lúc nói, Lý Dật đã bị giật tung người lên cao, chỉ điều nếu nhìn kỹ, lần này đã khác với mấy lần trước, cơ hồ đã có chút khác biệt. Lý Dật đã bắt đầu điều khiển được hình tích của cơ thể mình, không cho nhiều thiểm điện đánh vào trong người mình nữa. Thế rồi đã 7 ngày 7 đêm trôi qua, huyết sắc thiểm điện vẫn không ngừng đánh trong huyệt động khổng lồ ấy. Nhưng những tia thiểm điện ấy vừa đến vị trí trung tâm đều bị gạt sang một bên một cách quỷ dị. Cơ hồ có thứ gì đó đã chặn lại bước đi của chúng. Nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện, ở chính giữa huyệt động, một thiếu niên đang để ngực trần ngồi xếp bằng tù luyện. Trong tay hắn kết thành một ấn ký kỳ dị, làn da lấp loáng tia hồng sắc quỷ dị. Nhưng điều khiến người ta phải kinh ngạc chính là thân hình của hắn giống như đang trôi nổi lênh đênh trên không trung. Mỗi lần những tia huyết sắc thiểm điện ấy đánh vào bên người hắn luôn hiện ra những tia hồng quan vô hình gạt đi những tia thiểm điện sang một bên. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Thiếu niên trong lúc tu luyện khẽ nhắm mắt lại, tự mình lẩm bẩm. Ở đời mà hắn nhìn thấy, toàn bộ đều là huyết sắc thiểm điện, không đưa ra cho hắn một đáp án nào. Hắn khẽ lắc đầu rồi lại nhắm mắt điều tức. Thế nhưng theo động tác của hắn, có vài tia điện quang, huyết sắc từ từ luồn vào trong lỗ mũi của hắn, sau đó nhanh chóng đi vào trong kinh mạch. Những tia thiểm điện vốn dĩ vô cùng điên cuồng đi vào trong cơ thể của hắn, đột nhiên lại ngoan hiền hơn, men theo kinh mạch của hắn, từ từ trượt xuống, đến vị trí của khí hải đan điện, giống như gặp phải hắc động, từng tia bị hút vào trong lốc xoáy đấu khí. Cảnh tượng này, nó một cách chân thực, trải qua mấy ngày nỗ lực, tiêu điện lúc bắt đầu chỉ có thể khó nhọc tránh né khỏi những tiêu huyết sắc thiểm điện ấy, hiện tại đã có thể luyện hóa chúng từng chút một rồi. Đương nhiên, luyện hóa những tiết thiểm điện này lúc bắt đầu cực kỳ hao phí tâm sức. Mấy lần hắn cơ hồ cảm thấy gần mạch như bị hủy bởi sự xung điện. Thế nhưng mỗi lúc như thế này, Lý Dật lại phải khổ sở bảo vệ tâm mạch của mình, mặc cho huyết điện chạy loạn trong người của mình, mãi đến lúc bản thân chúng ngừng lại. Đương nhiên, quá trình này là một việc vô cùng đau khổ. Thế nhưng sự đau khổ ấy cũng không phải không có tác dụng. Ngoài việc khiến cơ thể của Lý Dật trở nên mạnh mẽ hơn, người hắn lúc này đã có vài phần miễn dịch với những tia huyết sắc thiểm điện ấy. Trong lúc đã quen với quỹ đạo chuyển động của huyết sắc thiểm điện, hắn mới bắt đầu thử luyện hóa những tia thiểm điện này. Bước này có thể nói là một bước tiến bộ lớn. Thiên địa nguyên khí vận hành trong huyết sắc thiểm điện này sùng mãn đến đâu, có lẽ vì thuộc tính cuồng bạo của thiểm điện càng thích hợp với công pháp của Lý Dật. Vì vậy, cùng lúc với việc hắn luyện hóa những tia thiểm điện này, thực lực của bản thân cũng không biết từ lúc nào đã có tiến bộ. Lần này, trời to một chút đi. Lý Dật cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng nhìn về một đạo huyết sắc thiểm điện to bằng cánh tay ở phía không xa. Lão quỷ, đại lễ của người ta đầy sẽ nhận. Xoẹt một tiếng, Lý Dật kéo vùng tay lên, một đấu khí mỏng manh được bắn ra, chợp mắt đã bao trọn lấy huyết sắc thiểm điện ấy. Thiểm điện vốn dĩ đang cuồng bạo vô cùng, dần giống như mất phương hướng, xoay chuyển loạn cả lên, đang không có chỗ gì chuyển. Lúc này đấu khí của Lý Dật vừa chạm tới, ngay lập tức nó thỏ ra giống như một con linh xà. Lý Dật thu hết sức tập trung, mặc cho đạo huyết sắc thiểm điện ấy chui vào người của mình, rồi chạy loạn trong kinh mạch. Để khi nó chạy vào khí hải đan điền, lộc xoay đấu khí đang im hơi, chợt vụt chuyển, hút tia huyết sắc thiểm điện này vào trong. Huyết sắc thiểm điện giống như con linh tính, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng Lý Dật hự một tiếng, hấp lực của lốc xoáy đấu khí chợt lớn mạnh hơn, cứ như vậy kéo huyết sắc thiểm điện lại. Huyết sắc thiểm điện vừa mới chạm vào lốc xoáy đấu khí, đầu khi hắc sắc có thêm vài tia huyết quang, đã giống như một chiếc cối xay nghiền nát nó. Đạo thiểm điện tuy rằng mạnh hơn rất nhiều so với những mảnh thiểm điện lúc trước, thế nhưng qua những ngày tu luyện gian khổ, Lý Dần Sâm đã quen với nó. Hắn dùng đấu khí bao phủ cả tia thiểm điện, đưa nó vào lốc xoáy đấu khí đang không ngừng nghiền xé. Cho dù đạo huyết sắc thiểm điện ấy có mạnh, kháng cự quyết liệt, thế nhưng với sự nghiền nát bền bỉ, nước chảy đá mòn cũng đã dần dần thành thiên địa nguyên khí, hòa nhập vào bên trong lốc xoáy đấu khí. Không biết bao lâu sau, đến lúc đạo huyết sắc thiểm điện ấy đã hoàn toàn bị luyện hóa, liên giật chấn động toàn thân, lục xoay đấu khí lúc còn lại, lúc lại bùng ra. Tuy kích thước không đổi, thế nhưng lúc này huyết sắc trong tốc xoáy đấu khí đã từ một đạo phân làm hai, không ngừng uốn lượn xung quanh bên trong lục xoáy đấu khí. Liên giật trong lòng sững sờ, sau chốc lát không khỏi bật cười, thấp giọng nói, ta lại đột phá rồi.